Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177, chương 1178, vạn giới cách tân. Trời thần hầu khẳng định là muốn làm, nhưng làm sao làm, lúc nào làm, còn cần suy nghĩ tỉ mỉ. Lý Huyền Dạ không phải một cái yêu thích sâu hen dân cờ bạc. Hắn càng quen thuộc tại nắm giữ ưu thế tuyệt đối điều kiện tiên quyết phát động tấn công. Lấy thế lôi đình đem địch nhân đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nhưng bây giờ hắn hiển nhiên vẫn không có năng lực như vậy. Có điều Lý Huyền Dạ cảm thấy, hay là có thể cầm cái trời thần hầu làm đột phá khẩu. Đối với toàn bộ thần tộc cao tầng tiến hành một lần lớn thanh tẩy. Nguyên Thủy Đại Đế Lưu đã hạ thủ trên sách ghi chép tự tin còn rõ ràng trước mắt. Lý Huyền Dạ rất rõ ràng. Vạn giới bây giờ kỳ thực chạy tới đường cùng biên giới. Như là không thể phấn khởi thẳng tới. Như vậy bây giờ cái này kỷ nguyên. Rất có thể chính là vạn giới cái cuối cùng kỷ nguyên. Mặc dù đến thời điểm thủy tổ giới không đúng vạn giới ra tay. Vạn giới chúng sinh kết cục tốt nhất cũng chính là từ từ tiêu vong. Đây là một cái hướng đi đường cùng thời đại. Nếu không thể hơn nữa biến cách, liền nhất định không có bất kỳ cái gì chuyên cơ. Lý Huyền Dạ đem Niết Bàn đưa đến tư nhân không gian đi nghỉ ngơi. Sau đó liền đứng dậy đi tới thung lũng đối diện tìm được chính đang trên một tảng đá đả tọa tĩnh tu. Triệu Tuyền Cơ nói rõ việc này. Triệu Tuyền Cơ đối với Lý Huyền Dạ lại còn sống lại Niết Bàn thời gian cũng là cảm giác kinh ngạc. Sau đó nghe được Lý Huyền Dạ ý nghĩ, lập tức biểu thị tán thành nói: "Dạ nhi, quan điểm của ngươi cùng ta bất mưu nhi hợp, có điều muốn để thần tộc hướng đi cách tân không phải một chuyện dễ dàng. Hiện giai đoạn chúng ta còn cần nỗ lực đề thăng thực lực của chính mình mới được. Chỉ có nắm giữ thực lực mới có thể nắm giữ quyền lên tiếng. Ai không đồng ý bằng chúng ta sức mạnh bây giờ?" Căn bản là không có cách đối với trưởng lão viện khởi xướng khiêu chiến. Nói, Triệu Tuyền Cơ lại nói: "Đi, chúng ta đi trước tìm Mộc Âm, kéo nàng nhập bọn." Lý Huyền Dạ cười hì hì, chính có ý đó. Sau đó chính ở bên trong phòng và băng tuyết luận bàn kỳ nghệ Mộc Âm liền thấy hai người một mặt người đến không tốt hướng về nàng đi tới. Triệu Tuyền Cơ tự mình mở miệng, toàn bộ phân tích. Đem kế hoạch của bọn họ báo cho Mộc Âm. Mộc Âm sau khi nghe thật lâu không thể nói. Đúng là băng tuyết trước tiên mở miệng nói. Ta chỉ dựa vào một ít từ trên internet hiểu rõ đến tin tức. Cũng có thể ý thức được bây giờ thần tộc cao tầng hệ thống có cỡ nào không kiện toàn. Nếu như có thể hướng về phương diện tốt cách tân. Xác thực là một chuyện tốt. Còn các ngươi nói tới thủy tổ giới sự tình. Kỳ thực ta cũng có biết một. Hai. Này ở vĩnh hằng thời đại thời điểm cũng không phải gì đó bí ẩn. Dù sao năm đó bàn cổ đại thần khai thiên tích địa. Vẽ chia âm dương chém phá hỗn độn sau mới vạn giới tồn tại. Mà bàn cổ lớn thần liền là đến từ thủy tổ giới người khai thác. Có thể nói chúng ta sinh hoạt vị diện. Chính là đi qua thủy tổ giới cải tạo mới hình thành. Băng tiết lời nói lại để cho Lý Huyền Dạ và Triệu Tuyền Cơ khiếp sợ không nhẹ. Lý Huyền Dạ không nói gì nói. Tiểu tỷ tỷ tin tức trọng yếu như vậy ngươi làm sao không nói sớm a? Băng tuyết nói. Đây không phải chuyện rõ rành rành à. Liền coi như các ngươi không biết nói những này. Nhưng chỉ muốn xem thử xem từ xưa đến nay giới tu luyện biến hóa. Cũng nhất định có thể biết nói loại này toàn thể trên suy yếu khẳng định là có nhất định nguyên. Nhân dẫn đến đưa đến kết quả. Cái này nguyên nhân dẫn đến ra thủy tổ giới cũng không thể nào là những khác địa mới. Lý Huyền Dạ, trợn tròn mắt, bây giờ vạn giới liền biết nói thủy tổ giới người tu luyện phỏng chừng đều không bao nhiêu. Làm sao lại liên tưởng sâu như vậy xa? Huống hồ hiện đang tu luyện giới rất thờ phụng huyết thống luận. Không chắc đều cho rằng huyết thống truyền thừa thiếu hụt mới là dẫn đến giới tu luyện toàn bộ thực. Lực không ngừng suy yếu nguyên nhân đâu. Triệu Tuyền Cơ nói, cái này cũng là ta trước chủ yếu suy đoán phương hướng chi nhất. Đích thật là hiện tại chủ lưu quan điểm. Mộc Âm lúc này mới tỉnh hồn lại. Nói tóm lại, ý của các ngươi là luyện tập đối kháng thần tộc trưởng lão viện. Các ngươi điên rồi à? Mẹ nuôi, bị điên vừa vặn không phải chúng ta. Chúng ta làm mục đích không phải là vì chính mình, mà là vì có thể làm cho vạn giới truyền thừa tiếp tục giữ vững. Ai không đồng ý lấy hiện đang tu luyện giới hiện trạng? Có thể mọi người chúng ta đều không có đột phá tiên vương cấp khả năng. Lý Huyền Dạ nói, điểm này, kỳ thực mới có khả năng nhất gợi ra Mộc Âm coi trọng. Đối với đã trèo lên đỉnh vạn giới cấp chí tôn các cường giả tới nói. Cái gì trọng yếu nhất? Tự nhiên là đột phá tiên vương cấp. Nhưng mấy ngàn vạn năm qua, vạn giới đã không có một cái tiên vương cấp cường giả sinh ra. Trước tất cả mọi người cảm thấy đây là khuynh hướng tất nhiên. Nhưng nếu như nói cái này xu thế là có thể nghịch chuyển thay đổi, vậy thì rất khác nhau. Mộc Âm quả nhiên cũng sinh ra một tia thay đổi sắc mặt. Tuy rằng đột phá tiên vương cấp đối với nàng mà nói còn rất xa xôi. Nhưng mấy ngày nay và băng tuyết đi học hạ xuống, làm cho nàng đối với tu luyện tương lai sinh ra rất nhiều chờ mong. Dần dần cũng có lòng tin đi phấn đấu một phen, đi truy tầm cái kia vô thượng tiên lộ. Nhưng nếu như dựa theo vạn giới như kim vận số, mặc kệ bọn hắn tu luyện như thế nào xuống, đột phá tiên vương cấp cũng nhất định là nói chuyện viển vông. Chỉ có biến cách, mới có truy tìm tiên lộ cơ hội. Triệu Tuyền Cơ đột nhiên nói, ta bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Đế Thích Thiên Đại Nhân theo lý thuyết đã nắm giữ đột phá tiên vương cấp thực lực. Nhưng hắn chậm chạp không có đột phá. Có thể hay không cũng không phải là đơn thuần đang áp chế thực lực. Mà là hắn đã biết rồi những chuyện này. Biết mình căn bản là không có cách ở hiện có trong hoàn cảnh đột phá tiên vương cấp. Đế Thích Thiên như vậy nhân vật tuyệt đỉnh. Nói không chắc thật sự có thể tìm hiểu đến điểm này. Nói không chắc chúng ta có thể mang hắn cũng dao động. Nha không, khuyên bảo hắn gia nhập vào chúng ta trong trận doanh tới. Đế Thích Thiên mặc dù là thần bảng số 1, nhưng đối mặt thần tộc trưởng lão viện cái kia thâm căn cố đế quyền thế cũng không thể tránh được. Hơn nữa ở chúng ta trước, cũng căn bản không thể có bất luận cái nào cường giả chí tôn dám ban đầu phản loạn thần tộc trưởng lão viện sự tình đến. Nói không chắc chúng ta thật là có cơ hội du thuyết Đế Thích Thiên gia nhập chúng ta trận doanh. Nếu như thành công, cái kia thực lực của chúng ta nhưng dù là không chỉ là lật vài lần đơn giản như vậy. Làm thần bảng, số 1, vạn giới duy nhất thần đế cường giả. Đế Thích Thiên nếu như có thể đứng ở tại bọn hắn này một phe. Mang tới ưu thế không thể nghi ngờ là vô cùng lớn lao. Lý Huyền Dạ đối với thanh âm nói. Then chốt ở ngươi, ngươi dù sao cũng là 12 sứ đồ chi nhất, thực lực đến tột cùng có cái gì trình độ, có thể đến tiên vương cấp à? Thanh âm giải thích nói, thần chi sứ đồ năng lực tương đối đặc biệt, không phải từ đơn thuần cảnh giới phân chia, mỗi cái sứ đồ mệnh hồn, đều là 12 phương pháp thì lại chi nhất cụ hiện hóa. Ta nắm giữ pháp tắc là hấp thụ. Có thể lợi dụng trong thiên địa tất cả tồn tại vật chất và năng lượng. Nhưng thể hiện tại chiến đấu lực bên trên, cần xem hoàn cảnh chung quanh đến quyết định. Bất quá ta có một cái ưu thế. Chỉ cần sớm thu lấy có đủ nhiều năng lượng, ở gặp phải nguy hiểm lúc có thể bảo hộ chính mình. Xem ra thanh âm thực lực Berry Nhã còn hơi kém. Hơn điểm, có điều pháp tắc khác nhau có sự khác biệt vận dụng. Cũng không nói tuyệt đối nói là ai mạnh ai yếu. Đã như vậy, du thuyết Đế Thích Thiên nhiệm vụ giao cho ngươi làm sao? Chút lòng thành, kỳ thực Đế Thích Thiên nên nhận ra ta. Năm đó hắn còn là một Sota thời điểm ta chỉ thấy qua hắn. Lúc đó ta thấy hắn cốt cách kinh kỳ, tiềm lực bất phàm, còn trong bóng tối cho hắn truyền thụ một bộ thượng cổ công pháp. Lý Huyền Dạ đột nhiên sinh ra một tia hiếu kỳ. Hỏi, thanh âm, năm đó ngươi là thế nào bị giam giữ ở vĩnh hằng hòm quan tài bên trong bị ném đến Linh Xu Đại Lục? Tới, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.